Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, đi thăm. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu ngày thứ hai vừa rạng sáng, Cư An cùng Dina liền lái xe hướng thành phố Bosman lên đường. Hai người cùng bạn trên đường ngược lại không như thế cô quạnh. Dọc theo đường đi vừa nói vừa cười, buổi sáng mau thời điểm 10 giờ liền tới thành phố Bosman. Ngoại ô trung tâm chăm sóc huấn luyện. Hai người ở trung tâm chăm sóc huấn luyện trước cửa bãi đậu xe đem xe ngừng lại. Vừa ra khỏi cửa Cư An cảm thấy. CMN. Chỗ này thật hẳn ông cụ đẹp. Trước mắt là một tòa kiểu Âu Châu trắng như tuyết hai tầng lầu nhỏ. Không có quốc nội cái loại đó cái gì đại la ngựa trụ các loại. Chính là trắng như tuyết mặt tường, trắng như tuyết khung cửa sổ, lại thêm loãng màu xám miếng ngói mặt, toàn bộ lầu nhỏ thấp thoáng ở một mảnh đỏ rực hồng sam trong. Trước cửa trên đất còn bay xuống trước tầng một lá rụng. Nhà chính giữa là một cao lớn cỡ 3 mét cửa, phía trên thải sắc miếng thủy tinh giáp thành liền hai con thải sắc ngựa. Mặt đối mặt dương lên vó trước, trước mặt gian nhà là một trường điều hình vườn hoa. Ở giữa để một cái đồng khắc tuấn mã. Cư An cùng Dina hai người mới vừa đi tới cửa, cửa liền bị từ bên trong kéo ra. Một vị hơn 40 đúng hói đầu lão nam nhân đi ra, nhìn Cư An cười nói: "Người chính là Cư tiên sinh cùng Dina tiểu thư đi. Ta là nơi này quản lý, các ngươi có thể kêu ta Brett. Hoan nghênh hai người tới đi thăm đẹp ngươi bá đặc biệt trung tâm chăm sóc huấn luyện." Nói xong liền hướng hai người đưa tay ra, cùng vị này Brett bắt tay một cái. Cư An trong lòng liền oán thầm nói, tên chữ cũng gọi Brett, làm sao người bề ngoài chênh lệch cứ như vậy lớn đâu. Vị kia đẹp lộng lẫy, vị này hơn 40 tuổi, đĩnh cái bụng bự đầy xanh nếp nhăn hơn nữa hói đầu. Người nói ngươi không có chuyện làm gì khởi cái minh tinh tên chữ. Nhắc tới nhiều mất mặt à. Nhìn như hãy cùng Phượng tỷ đổi tên kêu Lưu Đức Hoa tựa như. Chỉ một cái trên mặt thương nhân vậy nụ cười còn miễn cưỡng cầm ra tay. Ba người hàn huyên hoàn. Brett liền tỏ ý Cư An hai người đi vào bên trong. Vừa đi vừa nói. Như vậy ta trước mang Cư tiên sinh cùng Dina tiểu thư thăm một chút chúng ta bác sĩ thú y đứng. Chúng ta nơi này bác sĩ thú y đứng là Montana đứng đầu. Cho dù là ở trong nước cũng là thuộc về nhất lưu. Ở nơi này bác sĩ thú y đứng bên trong liền có thể cho một chút nở tính gãy xương lập tức tiến hành giải phẫu. Ngài ngựa ở chỗ này có thể đạt được bảo đảm tốt hơn. Nói xong liền ở trong đường đi hướng Cư An tỏ ý hai bên thật to cửa sổ thủy tinh từ bên trong nhìn. Cư An thấy 5-6 vị quần áo màu trắng quần áo người đang cho một con ngựa làm kiểm tra. Brett tiếp tục điểm bên cạnh gian phòng giới thiệu nói. Mấy cái này gian phòng là chuyên môn dinh dưỡng sư. Bọn họ cho mỗi con ngựa làm theo yêu cầu nhất khoa học công thức nấu ăn. Bảo đảm nơi này mỗi một con ngựa cũng có thể đạt được tốt nhất dinh dưỡng. Cư An tùy tiện nhìn mấy lần. Liền không hiểu làm ra vẻ hiểu gật đầu một cái. Hành lang cuối cùng là một cái phòng tài liệu. Brett giới thiệu bên trong là để trang trại ngựa trong mỗi một con ngựa tài liệu. Tiếp theo ta mang hai người đi nhìn một chút chúng ta chuồng ngựa cùng tiêu chuẩn đường đua. Còn có một cái thớt ngựa bơi lội quán. Mỗi ngày đều có thể bảo đảm mỗi một con ngựa có đầy đủ huấn luyện bơi lội thời gian. Nói xong Brett liền làm cái tư thế mời. Cư An cùng Dina hai người đi theo Brett ra lầu nhỏ cửa sau. Một kéo cửa ra. Khá lắm. Mặc dù là tuyết rơi nhiều trắng ngần. Nhưng là sau nhà là một mảnh cao lớn rừng cây. Ở giữa rừng một cái cong tiểu đạo, quanh co ở trong rừng cây qua lại. Trên đường nhỏ tuyết rơi đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Brett tỏ ý Cư An cùng Dina hai người lên sau nhà một chiếc bốn bánh nhỏ xe điện. Có chút giống như sân gôn cái loại đó xe ô tô tử. Bốn bể lọt gió cái loại đó. Khá tốt tốc độ chậm. Nếu không phải coi như có Cư An chịu được. Brett mang hai người ở trong rừng cây tạt qua. Tùy ý có thể gặp 2-3 con tùng thử ở trên nhánh cây toát ra. Còn có một chút Cư An không gọi ra tên chữ chim thỉnh thoảng từ ở giữa rừng bay ra. Thậm chí là xe từ bọn họ bên cạnh lái qua lúc này cũng không gặp chúng né tránh. căn bản không sợ người. Montana nơi này thường gặp đuôi trắng nai, ở chỗ này cũng là tùy ý có thể gặp. Tóm lại cho cứ ăn cảm giác nơi này hoàn cảnh nếu so với mình mục trường còn tốt hơn. Đến một xếp 3-4 thước cao màu trắng nhà trước mặt. Brett nghe xuống xe, sau đó tỏ ý hai người đi theo mình đi vào. Cùng vào phòng, liền có thể thấy chừng 10 cái nhân viên làm việc đang bận rộn. Những người này đang cho ngựa con tắm. Nhìn dáng dấp nước ấm rất thích hợp. Thỉnh thoảng có thể nghe được ngựa thoải mái mũi phì phì thanh âm. Tắm xong con ngựa bị dắt dọc theo vòng ngoài đi từ từ. Trên người mang mông lung hơi nước. Xuyên qua cho ngựa con chỗ tắm. Phía sau chính là chuồng ngựa. Cùng cư an bên trong mục trường chuồng ngựa bất đồng chính là. Nơi này tất cả đều là một xếp hàng ngựa phòng vách ngăn. Không giống như là cư ăn trong nhà cái loại đó ngựa mặt đối mặt phòng vách ngăn. Nơi này mỗi một cái phòng vách ngăn đều là hơi hơi mang theo một chút viên hồ. Tại chưa có ngựa phòng vách ngăn bên trong. Brett mang cư ăn vào đi xem hạ. Toàn bộ mặt đất đều là màu xám, sàn nhà bằng gỗ. Theo Brett giới thiệu tất cả đều là tượng sàn gỗ. Chuồng ngựa là nghiêm ngặt dựa theo tiêu chuẩn thiết kế. Do chuyên nghiệp thi công công ty thi công. Bảo đảm mỗi một con ngựa ở bên trong đều rất an toàn. Cư An tiện tay đi trên mặt tường ấn xuống một cái. Mềm nhũn nhìn giống như là mềm chất phác cao su. Bên trong chuồng ngựa tất cả mặt tường cũng dán lên loại tài liệu này. Phòng ngừa con ngựa bị đụng bị thương. Chúng ta nơi này mỗi ngày dọn dẹp 2 lần chuồng ngựa. Tắm 1 lần nước ấm táo. Mỗi ngày mấy chục phút bơi lội thời gian đều là hoàn toàn có thể bảo đảm. Brett nhìn cư ăn động tác. Cười nói. Đi tới một con đang đóng thớt ngựa phòng vách ngăn, cư ăn đưa đầu nhìn xuống. Phòng vách ngăn bên trong sạch sẽ. Có thể nói ở trên là không nhiễm một hạt bụi. Có thể gặp nhân viên làm việc cũng rất chăm chỉ. Cư ăn xem xong sau này nhìn xem Dina. Ý là Dina ý kiến. Dina cũng đem đầu duỗi vào nhìn xuống hướng về phía cư ăn gật đầu một cái bày tỏ hết sức hài lòng. Cuối cùng Brett mang hai người lại đi thăm hạ hồ bơi. Đây cũng không phải là giống như người bơi lội cái loại đó. Nơi này cái một cái cực lớn trong phòng. Có 9 hồ bơi. Bên trong đang có chút con ngựa ở bên trong bơi lội. Bên cạnh người thuần ngựa đang dắt dây cương đi theo trong nước con ngựa ở trên bờ đi. Cuối cùng đi thăm hạ tiêu chuẩn đường đua. Cả trung tâm chăm sóc huấn luyện điều kiện. Cư An cũng không tìm ra chỗ sơ hở. Đi theo bên cạnh Dina đến một bên nhỏ giọng thương lượng một chút. Cư An liền quyết định đem U Tinh Nghịch thả tới nơi này tiếp nhận chăm sóc huấn luyện. Tiên sinh Brett, chúng ta mới vừa rồi thương lượng một chút. Quyết định đem ngựa thả vào các ngươi trung tâm chăm sóc huấn luyện. Người xem chúng ta bây giờ là không phải có thể làm một chút thủ tục. Ta hy vọng ngựa của ta có thể mau sớm đi vào tiếp nhận huấn luyện. Cư An mỉm cười đối với Brett nói. Brett nghe được Cư An mà nói. Cũng vui vẻ cười trả lời. Dĩ nhiên có thể. Ngài phương lòng. Ngài ngựa yêu ở chỗ này tuyệt đối có thể tiếp nhận nhất lưu chiếu cố. Như vậy hai người mời cùng ta tới. Ta cần ngài thớt ngựa huyết thống chứng minh. Nói xong liền dẫn hai người ngồi lên xe điện, đem hai người lần nữa dẫn tới mới vừa rồi cửa 2 tầng làm việc bên trong lầu nhỏ. Vào Brett phòng làm việc, Brett liền phân phó thư ký cho cư ăn hai người tới ly cà phê. Sau đó để cho hai người làm được trên ghế salon. Nếu như ngài mang tới ngài thớt ngựa huyết thống chứng minh, bây giờ chúng ta liền có thể làm. Chúng ta trước phải đi kiểm tra hạ thớt ngựa tình huống căn bản. Dina liền từ trong túi sách đem U Tinh Nghịch tài liệu đưa cho Brett. Brett nhận lấy nhìn một cái cười nói. Tức giận U Tinh Nghịch. Xem ra đứa nhỏ là một thích quậy, lời còn chưa nói hết liền bị kẹp lại. Sau đó liếc nhìn cư ăn cùng Dina cười khổ nói. Con ngựa này, ngài hai vị nhất định phải đưa đến trong chúng ta lòng tới chăm sóc huấn luyện sao? Cái này thân cao có chút quá lùn. Tuy nói là 1 thước 6 hơi cao như thế một chút xíu. Phụ họa đua ngựa thấp nhất yêu cầu. Nhưng là nếu là chỉ có loại này thân cao. Căn bản không có cái gì chăm sóc huấn luyện giá trị. Không phải nói ngài ngựa chạy khó chịu. Thân cao lùn ý nghĩa mỗi bước ra một bước khoảng cách ngắn. ở đua ngựa trông thật sự là không có gì ưu thế. Cư An cười nói, người cầm trong tay là hắn trước kia tài liệu. Hắn ở trên một cái ngựa chủ căn bản không coi trọng hắn. Ta mới vừa thấy hắn thời điểm trên người ngay cả một dáng dấp giống như phòng con muỗi quần áo cũng không có, làm cho hắn ra bọc xương. Dĩ nhiên liền lùn một chút, đi qua ta khoảng thời gian này tinh lòng tự nuôi. Bây giờ thân cao đã hơn 1 thước 7 điểm, hơn nữa hắn thân cao vẫn là ở dáng dấp. Brett hoài nghi nhìn xem Cư An cùng Dina hai người. Dina ở bên cạnh cũng đi theo giải thích. Đến lúc đó ngài thấy ngựa thì biết. Dù sao thuần huyết ngựa đều đã ở trên cổ chồng vào tấm chip. Brett nghe được sau này gật đầu một cái. Sau đó đứng lên, làm được trên bàn làm việc máy vi tính bên cạnh. Bắt đầu tìm kiếm u tinh nghịch tài liệu. Nhìn xuống đi theo trên tay kiểm tra một chút. Sau đó lại đi tới. Ngồi vào trên ghế salon. Lúc này thư ký đã cho Cư An cùng Dina hai người lên cà phê. Như vậy, tiếp theo chúng ta liền nói một chút chi tiết đi. Chúng ta nơi này người thuần ngựa đều là rất chuyên nghiệp. Nếu như ngài ngựa giao cho chúng ta trường ngựa người thuần ngựa chăm sóc huấn luyện lời nói mỗi tháng thu lệ phí ngài hai người nhìn một chút. Dĩ nhiên tất cả cái bất đồng người thuần ngựa thu lệ phí cũng là không giống. Nếu như ngài hai vị ngựa nếu là muốn chọn một đơn độc người thuần ngựa chúng ta cũng có thể phụ trách giới thiệu. Nói xong Brett liền đem trong tay mấy tờ giấy đầu đưa cho Cư An. Cư An hơi nhìn xuống. Phát giác cỏ gì đoán à củ cà rốt à cung ứng đều là dạng. Chính là nói mỗi một con ngựa cơ bản công thức nấu ăn đều là không sai biệt lắm giá tiền. Mấu chốt khác biệt chính là ở chỗ người thuần ngựa một khối này. Chênh lệch mấy ngàn đô la một tháng. Nhìn xuống liền đem trong tay tài liệu đưa cho Dina. Chờ Dina nhìn xong, Cư An liền nói. Các ngươi tốt nhất mấy vị người thuần ngựa không người phụ trách huấn luyện mấy thớt ngựa. Brett cười nói. Ít nhất cũng có 6 con ngựa. Nhưng là ngài phải biết bọn họ đều là tương đối chuyên nghiệp người thuần ngựa. Những con ngựa này đối với bọn họ mà nói cũng không là vấn đề. Cư An suy nghĩ một chút. Thật sự là không muốn u tinh nghịch cùng khác ngựa cùng một người thuần ngựa. Đây là người sẽ có thiên vị. Vạn nhất gặp phải một không vừa mắt người thuần ngựa phiền muộn bao nhiêu à? Đang nói người anh em kém cái này chút tiền sao? Vậy nếu như ta cần phải đặc biệt người thuần ngựa các ngươi có thể đề cử đi? Dĩ nhiên có thể. Chúng ta nơi này tất cả người thuần ngựa đều có tài liệu đều có thể tra được. Ta có thể để cho ngài xem một chút. Brett nghe được Cư An mà nói. Đứng dậy liền đem trên bàn notebook cầm tới. Điểm mấy cái liền xuất hiện một hàng tấm ảnh. Còn có phân loại. Phía trên nhất đều là trong tay có ngựa ở chăm sóc huấn luyện. Lật một trang. Từ nơi này trang đi xuống chính là không có ngựa chăm sóc huấn luyện công tác. Cũng chính là chờ đi làm ở giữa người thuần ngựa. Cư An lật mấy người tài liệu. Phát hiện bọn họ đặc điểm chung chính là trẻ tuổi. Cùng lật tới thứ hai trang lúc này một cái người da vàng khuôn mặt nhảy vào mi mắt. Phía trên tên chữ ngọn cờ. Sam. Sống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tayuien.com/loai-noi-tay-noi-tay-noi-ngui-en-guyen-tsuy-gạch-chéo chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.